Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80 versus Uchiha Itachi. Ngay tại lúc đó, ở hỏa cầu xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản ánh mắt bình tĩnh vô thương, hai mắt chợt bạo phát bén nhọn quang mang. Có thể ở bình thường hắn sẽ biết biểu hiện ấm áp và bình tĩnh, thế nhưng chỉ cần liên quan đến sinh tử chiến đấu, hắn sẽ hóa thành kiếp trước cái kia tràn ngập huyết tinh lãnh khốc sát thủ chi vương. Oanh tương đương, vô thương không có kết ấn, mà là chân phải bỗng nhiên hướng phía trước người thủy diện bước ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thủy diện phảng phất xuất hiện vẫn đáng sợ quái vật. Ầm ầm phát sinh bạo tác, sôi trào mãnh liệt thủy lãng từ vô thương chân nhấc lên. Giống như sóng thần vậy tịch quyển hướng sông tới mà đến hỏa cầu. To lớn thủy lãng cùng hỏa cầu trong sát na đụng cùng nhau. Suy, hỏa cầu chịu đến thủy lãng tịch quyền. Nóng rực hỏa diễm đang kịch liệt tỏa ra vũ khí. Nhất thời kịch liệt suy yếu. Trong thời gian ngắn đã bị thủy lãng dìm ngập. Thật là tinh diệu chakra khống chế lực. Cư nhiên chỉ là lấy đơn giản chakra bạo phát thuật. Một bước trong lúc đó chỉ làm thành dường như thủy độn công kích chặn hào hỏa cầu. Ở Konoha bên trong xem thấy như vậy một màn, Asuma ánh mắt chấn động. Bật thốt lên cả kinh nói. Không chỉ là hắn, ở một bên Anko cùng Mai Gai cùng Kakashi. Trong mắt cũng là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Mấy người bọn họ không phải nhẫn chính là tiếp cận nhịn tinh anh trung nhẫn. Tự nhiên có đầy đủ kiến thức. Vừa rồi vô thương một bước. Rõ ràng là dựa vào siêu tuyệt chakra khống chế lực. Lấy chakra bạo phát thuật tác dụng ở thủy diện, là thủy diện chịu đến trùng kích, hình thành sóng thần một dạng sóng lớn. Nhưng là chính là bởi vì như vậy bọn họ mới sẽ cảm thấy khiếp sợ. Như vậy đối với chakra khống chế lực không muốn nói là trung nhẫn. Coi như là nhẫn cũng không có mấy người có thể làm được. Chờ trụi chỉ là chiêu thức ấy. Bọn họ cũng đã minh bạch Yuhi Kurenai đồ đệ vô thương ở chakra khống chế lực phương diện coi như là bọn họ cũng khó mà sánh ngang. Có mắt giới không chỉ là bọn họ. Ở đây phàm là trung nhẫn cấp bậc lấy ninja cơ bản đều có thể chứng kiến điểm này. Cũng đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trung kết chi cốc, mọi người ở đây khiếp sợ sát vậy. Hỏa cầu dìm ngập trong thời gian ngắn. Vô thương chân điểm ra. Thân hình chợt hóa thành một đạo tiễn nỏ phụt ra hướng Uchiha Itachi. Mà đối diện Uchiha Itachi vừa lúc ánh mắt bị ngay sau đó xuất hiện vũ khí ngăn trở ngại. Có thể nói nắm bắt thời cơ chính xác không gì sánh được. Sharingan, mở, hỏa độn bị ngăn cản. Ánh mắt chịu đến trở ngại. Uchiha Itachi chấn động trong lòng. Không dám có chần chờ chút nào. Cơ hồ là trong nháy mắt hai mắt thì trở thành máu tanh Sharingan. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Bá tương đương đang ở mở ra Sharingan trong sát na. Sương mù dày đặc một dạng hơi nước bên trong. Vẻ mặt Kaji lạnh lùng. Giống như tiễn nỏ vô thương liền từ trong sương mù vừa nhảy ra. Chỉ là trong chớp mắt liền hàng lâm đến Uchiha Itachi trước mặt. Thương tương đương. Rực rỡ chói mắt ánh đao từ sau thắt lưng lóe ra hiện tại. Vô thương giống như đẹp đẽ vũ giả. Xuất hiện phủ xuống trong nháy mắt. Kiếm Kusanagi đã nhổ vỏ ra. Tản ra dày đặc kiếm Kusanagi vẽ ra linh dương móc sừng ánh đao. Trong thời gian ngắn đã xuất hiện tại dẫn vào Uchiha Itachi trong mắt. Làm cho hắn đồng tử kịch liệt co rút lại. Răng rắc tương đương. Uchiha Itachi không hổ là Uchiha nhất tộc thiên tài. Kiếm Kusanagi lăng lệ phong mang không khỏi không để cho hắn thất thần. Ngược lại trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thân thể nhảy lùi lại. Lấy ra phi tiêu ngăn cản đều là trong phút chốc hoàn thành. Tuy là phi tiêu cùng kiếm Kusanagi đụng chạm trong nháy mắt đã bị phong mang tất lộ kiếm Kusanagi chặt đứt. Thế nhưng Uchiha Itachi vẫn là mượn lấy trong chớp nhoáng này thoát khỏi nguy cơ. Lập tức lui lại cùng vô thương kéo ra hơn 10 mét xa khoảng cách. Làm xong đây hết thảy. Uchiha Itachi sau lưng của đã mồ hôi lạnh thấm ướt. Tình cảnh vừa nãy thực sự quá kinh hiểm. Nếu như không phải của hắn Sharingan đạt tới nhị câu ngọc. sở hữu viễn siêu thường nhân động thái thị lực, có thể dường như chậm thả giống nhau xem thấu địch nhân cử động. Bằng không mới vừa một kích, hắn sẽ bị đối phương chém giết. Uchiha Itachi không có tâm tư để ý tới sau lưng mồ hôi lạnh, mà là ánh mắt mang theo mãnh liệt cảnh giác nhìn đối diện Vô Thương. Dù cho chỉ là vừa giao thủ một cái, Vô Thương biểu hiện ra kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, cũng đã làm cho hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Đối diện, Vô Thương một đao không trúng, trong mắt chưa từng xuất hiện chút nào ba động, vẻ mặt lạnh lùng, đem kiếm Kusanagi chậm rãi rũ xuống thân thể một bên. Thật là lợi hại, rõ ràng chiến đấu vừa mới bắt đầu, thế nhưng vừa rồi chỉ thiếu một chút, Uchiha Itachi sẽ bị chém giết. Cái này Vô Thương thực sự chỉ có 6 tuổi ấy ư? Cư nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Ở chung quanh xem cuộc chiến một đám ninja đều có thể cảm thụ được trái tim kịch liệt nhảy lên. Nhìn về phía Vô Thương lúc đều là tràn đầy khiếp sợ. Kyuhi Kurenai nhìn thấy Vô Thương công kích tuy là bị Uchiha Itachi tách ra có chút thất vọng, nhưng nhìn hướng Vô Thương là ánh mắt càng nhiều hơn chính là tia sáng kỳ dị liên tục. Dù cho chiến đấu vừa mới ngay từ đầu, thế nhưng Vô Thương biến hiện ra chiến đấu năng lực cũng là làm cho Uchiha Kurenai cái này tinh anh trung nhẫn đều là cảm giác theo không kịp. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, nàng trong lòng cũng là càng thêm xuất hiện cường liệt háo hức khác thường. Lôi độn, địa tẩu, dường như trước Uchiha Itachi công kích giống nhau. Giữa lúc mọi người bị tình cảnh vừa nãy khiếp sợ lúc, thủy diện Vô Thương đột nhiên tay trái chấn động, kiếm Kusanagi xoay tròn bay về phía không trung. Không đợi kiếm Kusanagi rơi, Vô Thương đột nhiên hai tay hóa thành tàn ảnh trong thời gian ngắn đã kết ấn. Phích lịch tương đương, điện thiểm lôi ngâm, vô số ngân xà tựa như lôi điện phơi bày hình quạt từ Vô Thương chân tóe ra hiện tại. Hoãn lại lấy mặt hồ, trong sát na tịch quyển hướng đối diện Uchiha Itachi. Thủy dẫn điện, trên mặt hồ sử xuất lôi độn, địa tẩu, bất kể là tốc độ vẫn là uy lực đều là viễn siêu ở lục địa. Uống tương đương, Uchiha Itachi vẫn nhìn chòng chọc vào Vô Thương. Dù cho Vô Thương kết ấn tốc độ vẫn còn ở hắn chi, nhưng hắn cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Chân chakra bắt đầu khởi động, thân hình bay vọt hướng bầu trời, tránh được mặt nước lôi điện, hỏa độn. Phượng tiên hoa chảo hồng. Không trung, Uchiha Itachi thần tốc kết ấn. Một đóa đóa to lớn hoa lửa giống như quần tinh rớt. Rơi, điên cuồng xông tới hướng thủy diện. Phong độn, đại đột phá. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Cơ hồ là đồng thời. Làm Uchiha Itachi thả ra nhẫn thuật sát vậy. Thủy diện Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Ngửa đầu nhìn về phía Uchiha Itachi. Cư nhiên cũng là đồng thời kết ấn, hơn nữa dựa vào rất nhanh kết ấn tốc độ, dĩ nhiên liên tục thả ra hai cái nhẫn thuật. Cái này là, thấy như vậy một màn, bất kể là người chung quanh hay là đang Konoha đi qua màn hình quan sát ninja đều là ánh mắt chấn động, mục trừng khẩu ngốc, tới, Vô Thương phục hợp nhẫn thuật. Kyuhi Kurenai thấy như vậy một màn, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trong lòng càng là sinh ra hàng vạn hàng nghìn tự hào. Canh thứ 5 kết thúc. Muốn xem càng nhiều hơn chương tiết, xin ủng hộ nhiều quyển sách. Khen thưởng, vé tháng đều đập tới đi. Lưu Quang nhưng là đã sớm mài đao xoàn xoạt đợi liều mạng gõ chữ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.